Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 165, gặp được Lala. Góc truyện audio.com. Sau khi mọi người đã đến đầy đủ thì buổi tiệc chính thức bắt đầu. Lúc này có những nữ hầu liên tục bưng đồ ăn lên. Lâm Tiêu nếm thử thì lập tức cảm thán không thôi. Nhưng nguyên liệu dù để nấu ăn đều là thần thú cấp 6. Quả nhiên sức mạnh của thần tộc vô cùng kinh khủng. Trong lúc mọi người đang ăn uống thì bỗng nhiên Eliza lên tiếng. Mọi người yên lặng, ta đây có việc muốn tuyên bố. Nguyên lại toàn trường đang sôi nổi sau khi nghe đến Eliza thì lập tức trở nên im lặng. Mặc dù Lâm Tiêu không biết Eliza định tuyên bố chuyện gì nhưng trong lòng của hắn bỗng nhiên cảm thấy có một cảm giác không ổn. Sau khi chứng mọi người đã yên lặng thì Eliza lên tiếng. Ta đây muốn tuyên bố hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là một tháng nữa chúng ta sẽ tiến hành tiến đánh ma tộc đại lục. Những người phía dưới có vẻ như là đã biết chuyện này nên không có phản ứng gì lớn. Cho dù có phản ứng thì cũng đều là phản ứng ủng hộ hết mình vì từ xa xưa ma tộc và thần tộc đều là không chết không thôi. Riêng chỉ có Lâm Tiêu là cảm thấy áp lực. Còn chuyện thứ hai đó là về hôn sự của ta. Ta sẽ cùng với Hoàng chủ Lâm Tiêu tiến hành hôn lễ vào tuần sau. Eliza nói tiếp, toàn trường lập tức im lặng. Phụt, một âm thanh vang lên. Âm thanh này là từ Lâm Tiêu phát ra. Lúc này không phải hắn phun trà trong miệng mà là hắn phun máu. Lúc hắn đã cảm thấy không ổn nhưng hắn thật không ngờ lần này Eliza lại chơi lớn đến vậy. Sau một lúc thì những người xung quanh mới phản ứng lại, sau đó họ lập tức nhìn sang phía gia tộc Grandin. Lúc này sắc mặt của những người thuộc gia tộc Grandin đều trở nên âm trầm. Này này, ngươi rốt cuộc đang làm gì a? Ngươi muốn giết ta thì không nên xài chiêu độc ác đến như vậy a? Lâm Tiêu lập tức hướng về Eliza nói. Làm gì, đương nhiên là muốn cùng ngươi kết hôn a. Hay là ngươi đã có gia đình rồi? Eliza hướng về hắn cười nói. Đúng vậy a, hơn nữa vợ cả của ta còn là kẻ thù của ngươi a, nàng là ma thần tương lai a. Lâm Tiêu gào thét trong lòng. Hắn lập tức hướng về Eliza nói. Sao ngươi không bàn với ta trước a? Hơn nữa chúng ta trước giờ chưa có tình cảm gì a thì làm sao mà kết hôn được? Ta vốn muốn cho ngươi bất ngờ a. Hơn nữa tình cảm có thể chậm rãi bồi dưỡng à, Eliza không sao cả nói. Lúc này hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau nên những người xung quanh không hề nghe được những gì hai người nói. Trong mắt của họ thì hai người này đang tình tư với nhau. Khoan đã thần vương đại nhân, tại sao chúng ta chưa hề nghe đến là có chuyện này? Grandin gia chủ hướng về Eliza nói, đây là chuyện riêng của ta. Hình như ta không có bổn phận phải nói cho ngươi à, Eliza nhướng mày nói. Nhưng mà người đừng quên là thần vương đời trước đã cùng với gia tộc chúng ta định ra hôn ước. Grandin gia chủ thâm trầm nói. Đó là chuyện của đời trước. Ta không quan tâm đời trước các ngươi có những chuyện gì. Ta sẽ tự quyết định cuộc đời của ta. Eliza lạnh lùng nói. Được, nếu đây là quyết định cuối cùng của người thì ta mong người hãy tự gánh chịu lấy hậu quả của nó. Nói xong hắn lập tức xoay người đi, những người khác trong Grandin gia tộc cũng đồng thời đi ra theo sau lưng hắn. Trong đám người thì có một thanh niên hơi dừng lại sau đó xoay người lạnh lùng nhìn về phía của Lâm Tiêu. Sau khi đám người của Grandin gia tộc rời đi thì không khí trở nên căng thẳng. Mọi người thưởng thức tiệc trong im lặng sau đó dần rời đi. Chỉ một lúc sau thì nơi này chỉ còn lại người của thần vương. Eliza nhìn quanh một cái sau đó phất tay nói. Hôm nay buổi tiệc đến đây kết thúc. Mọi người trở về đi. Rồi nàng quay sang Lâm Tiêu cười nói. Bây giờ ngươi đi theo ta. Nói xong nàng lập tức đứng lên và đi về ra ngoài. Lâm Tiêu cũng đi phía sau. Nhưng lúc này sắc mặt của hắn phải nói là vô cùng đặc sắc. Hắn tin chắc sau ngày hôm nay thì tên của hắn sẽ lan ra khắp toàn bộ thần tộc đại lục thậm chí qua những đại lục khác. Hắn không lo việc đó, điều hắn lo là những phiền phức kéo theo việc đó. Sau đó hai người đi đến vị trí của thần ngục, Lâm Tiêu cũng mấy lần đi ngang qua nơi này nhưng vẫn chưa bao giờ có cơ hội tiến vào bên trong. Bình thường khi đến gần cổng thần ngục thì tự động sẽ có hậu vệ đi ra cản lại, nhưng hôm nay Lâm Tiêu đi theo Eliza nên không hề có ai cản lại cả. Khi đi vào bên trong thì Lâm Tiêu thấy được nơi này là một mảnh âm u, nơi này được thắp sáng chỉ bởi một số nhóm lửa nhỏ. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy một số tiếng gào thét truyền ra. Ngay cả Lâm Tiêu cũng cảm nhận được nơi này có một mảnh áp lực vô cùng mạnh đè lên người hắn. Hắn theo sau lưng Eliza đi về một hướng nhất định, càng tiến về phía trước thì hắn càng cảm thấy lạnh giá. Bỗng nhiên Eliza dừng lại trước một căn phòng, nàng đi đến lấy ra một chiếc chìa khóa đi và mở cửa đi vào. Lâm Tiêu theo sau nàng đi vào. Sau khi đi vào bỗng nhiên Eliza dừng lại, sau đó quay đầu lại nhìn hắn nói. Chúng ta đến nơi rồi, việc ta cần nhờ ngươi làm ở phía trước. Lâm Tiêu nghe vậy thì đi lên nhìn về phía trước, bỗng nhiên ánh mắt hắn trừng lớn, tay của hắn hơi co giật, lúc này trước mặt hắn chính là La La, lúc này cô bé đang nằm bất tỉnh trên một chiếc giường. Sinh mệnh của nàng lúc này đã vô cùng mong manh, nhìn thấy Lâm Tiêu phản ứng như vậy thì Eliza cho rằng hắn lần đầu gặp trường hợp này nên lập tức giải thích. Có phải ngạc nhiên lắm không? Thứ ngươi đang thấy chính là một trong những kẻ thù của thần tộc chúng ta. Chính là quỷ tộc, lúc này Lâm Tiêu mới lấy lại tinh thần. Mặc dù hắn vô cùng kích động nhưng hắn cố nén cảm xúc lại sau đó quay sang hỏi. Nếu là kẻ thù thì tại sao ngươi lại giữ nàng lại mà không giết nàng đi? Có lẽ ngươi không biết nhưng mà quỷ tộc đã được cho là đã bị tuyệt chủng hàng ngàn năm trước. Nhưng mà bây giờ lại xuất hiện một tên quỷ tộc. Ngươi nghĩ ta vì sao bắt nàng? Eliza quay sang hỏi ngược lại hắn. Quỷ tộc trở lại và ngươi muốn tìm ra nơi ẩn náu của bọn chúng sau đó tiến hành tiêu diệt. Lâm Tiêu chậm rãi nói. Đúng vậy, nhưng mà ta lại gặp một khó khăn, đó là do thể chất của nàng vô cùng yếu nhược nên khi nàng bị bắt vào thần tộc đại lục thì bị lượng quang ma pháp ở nơi này ảnh hưởng nên đã bất tỉnh. Eliza nhìn về phía La La nói. Vậy ngươi đây là muốn ta giải quyết sao cho nàng không bị ảnh hưởng bởi quang ma pháp? Lâm Tiêu hỏi, đúng vậy, có thể không? Eliza thâm thúy nhìn hắn. Điều này ta không biết chắc được, dù sao ta đây là lần đầu nhìn thấy quỷ tộc nên cần thời gian nghiên cứu. Lâm Tiêu khó khăn, nói. Không sao, từ ngày mai ta sẽ cho phép ngươi tự do ra vào nơi này để nghiên cứu. Eliza nói. Được, Lâm Tiêu gật đầu nói. Sau đó hắn và Eliza cùng nhau đi ra ngoài. Cách chương.